Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 99, góc truyện audio.com. Hai người trên lôi đài cao cao, sức gió nổi lên, mang theo tất cả nầm từ lăng không xuất hiện, một thân bạch y thắng tuyết, vạt áo bay bay theo gió, tóc dài tới gối toàn bộ bị thổi về phía sau, trên dưới tung bay, lộ ra khuôn mặt trong cuồng quyến mang theo diễm lệ linh động xuất trần, kinh vi thiên nhân, mỹ lệ không nói nên lời. Một đôi phượng nhãn dài nhỏ chằm chằm vào Vương Hiền, băng lãnh thấu xương từng chút lộ ra, mang theo hàn khí đông lạnh trong nháy mắt. Tình cảm ấm áp giạt rào trong mùa hạ, nhưng là khiến hắn nhìn tới đầu óc tê dại, từng giọt mồ hôi lạnh thuận theo thái dương chảy xuống, đắc ý trước đó trong chớp mắt không còn. Nam tử tựa như điều tra được tâm tư Vương Hiền, khóe miệng lộ bạc tình đùa cợt vang lên, hình thành độ cong lợi hại, giờ này khắc này, giống như trình diễn tình hình của Vương Hiền và Chu Trung trước đó, chỉ là món đồ chơi đáng thương biến thành Vương Hiền rồi mà thôi. Tại hạ Lý Hưu Dữ, nghe nói các hạ ngồi vào chỗ minh chủ võ lâm này, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo, nghĩ muốn xem ngươi này minh chủ có đủ tư cách hay không, có thể chủ trì công đạo cho Kham Dư giáo ta hay không. Vương Hiền nuốt nuốt nước bọt, đáy lòng lan tràn tiếng ủng ục. Này dường như cùng trước đó thương lượng không quá như nhau đi, không phải nói do chính hắn đánh mấy trận sau đó kêu người thế chân sao? Sao bây giờ biến thành Kham Dư giáo giáo chủ này rồi? Vô ý thức nhìn về phía vị trí Tả Thiên Thu, nhưng dù sao cách quá xa không thể nhìn rõ ràng chính xác, miễn cưỡng nhìn Tả Thiên Thu cũng là vẻ mặt xanh xao, phòng trừng hắn cũng không nghĩ tới Lý Hưu Dữ này có thể vô căn cứ xuất hiện, bất đắc dĩ chỉ có thể lại quay đầu lại đối về Lý Hưu Dữ. Trước đều là nghe giang hồ đồn đãi, Kham Dư giáo giáo chủ này độc bức võ lâm, hiếm có địch thủ, về chiêu thức càng mang theo lệ khí, hôm nay cùng y đấu nhau, không biết có thể chiếm được tiện nghi không? Đổi lại là người bình thường có lẽ đã sớm sinh thoái ý thế, nhưng Vương Hiền này cùng người nào đó họ Triệu chỉ số thông minh tương xứng, hắn có tính toán của hắn, nếu là đem Lý Hưu Dữ này đập xuống, ta đây Vương Hiền lúc dương danh lập vạn cũng tới rồi. Quyết định chủ ý, Vương Hiền song truy chấn động quát lớn. Vậy để ngươi xem một chút bản lĩnh của minh chủ ta. Chấm, đại chùy xoay vòng vòng, thẳng đến Lý Hưu Dữ, một chiêu song lôi quán nhĩ, sẽ đi tới kích ở hai bên tai trái phải người ta. Thật ra mà nói, dù sao Vương Hiền rốt cuộc không phải người nào đó họ Triệu, một thân công lực vững chắc không tính, nhưng ngay lực đạo đúng đắn kia cũng mạnh hơn gấp trăm lần, chiêu thức trước mặt vừa tới, mang theo ngoan thế đánh đâu thắng đó, càng so với sức gió còn đang lưu động trên đài thập phần ác hơn. Lý Hưu Dữ đứng ở đối diện là bình thản ung dung, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, mắt thấy đối truy kia tới phụ cận, thế tiến công lại dừng lại, Vương Hiền tư thế bất động. Hai cánh tay Vương Hiền rõ ràng dỡ lực mềm mại buông xuống, một đại chùy phân lượng 10 phần cũng lỏng ra, nặng nề rơi xuống trên mặt đất quả thực là đem gỗ đầy mặt đất đập thành cái hố to, làm cho cả đài rung 3 lần, lung lay 3 lần, kinh động tới một mảnh dưới đài. Góc truyện audio.com. Còn chưa chờ mọi người sợ hãi than xong, chỉ thấy Vương Hiền biến sắc trắng bạch trắng bạc giống như mới từ trong phần mộ người chết đi ra xong vậy, hơn nữa tiếng kêu thảm thiết xuất ra từ trong miệng đại hán bầy thước thê thê thiết thiết, nhất thời trận trận âm phong nổi lên bốn phía chỉ khiến mọi người không khỏi run run, mồ hôi lạnh phía sau đã rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ thốt ra phân nửa mà thôi, tiếp theo Vương Hiền hai mắt hướng về phía trước lộn, trong mắt người rõ ràng thấy nhiều, sau đó hướng phía sau ngã ra. Khách chương.